Con rể quyền quý, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhạc Nhạc với vẻ mặt vui mừng chạy về phía trước, lập tức nhìn thấy phía trước có 5 chiếc Audi A6. Người đứng trước 5 chiếc Audi A6 là một thanh niên dáng vẻ bình thường, mặc một bộ quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng Anh Bao Thiểm. Anh đến rồi à? Phó Nhạc Nhạc ngạc nhiên chạy đến chỗ người thanh niên này, nắm lấy cánh tay cậu ta và lắc lư qua lại như một cô bé. Người thanh niên tên Bao Thiểm nhìn Phó Nhạc Nhạc cười ha ha nói. Biết hôm nay em khai trương, nên anh đặt mấy chiếc xe đến ủng hộ em. 5 chiếc Audi A6 cùng một màu, không thể không nói đã mang đến cho người nhìn cảm giác vô cùng tráng lệ. Cảm ơn anh Bao Thiểm. Phó Nhạc Nhạc cười cười, sau đó nhìn về phía sau, chỉ trỏ nói. Thấy chưa, nếu là bạn bè thật sự, không cần em nói thì cũng tự nhiên giúp đỡ em rồi, nhưng có một số người hư tình giả ý, lúc đồng ý thì nói có vẻ hay đấy, còn đến lúc quan trọng thì không thấy đâu, cũng không biết có phải cố ý hay không. Ngay khi Phó Nhạc Nhạc vừa nói xong, một nhóm người theo bản năng nhìn Thu Vũ. Sắc mặt Thu Vũ tái mét, Trương Thác thì lại nhíu nhíu mày không nói lời nào. Nhạc Nhạc, anh chàng đẹp trai này là ai thế, sao không giới thiệu cho chúng tôi một chút? Một cô gái xinh đẹp bước đến gần Phó Nhạc Nhạc, liếc mắt đưa tình với Bao Thiểm, ai mà không nhìn ra tên Bao Thiểm này tuyệt đối là tên phú nhị đại, nếu không thì có thể dễ dàng tìm được 5 chiếc Audi này sao? Gia đình anh Bao Thiểm làm về công trình và có tài sản trên chục triệu nhân dân tệ. Phó Nhạc Nhạc hâm mộ nói, sau khi ngôi nhà cũ của cô ta bị phá dỡ, được bồi thường tổng cộng hơn 3 triệu nhân dân tệ, trong đó gần 2 triệu bị cô ta lấy ra mở quán karaoke, nên không có tiền mua xe. Ồ, trên chục triệu, mấy cô gái vừa nghe xong hai mắt đều sáng lên, từng người một tiến lên chào hỏi Bao Thiểm. Sau khi ra trường, các cô gái mới hoàn toàn hiểu được tiền quan trọng đến mức nào, lý tưởng vô dụng gì đó cũng không bằng thật sự có tiền, nếu có thể được ở bên cạnh người giàu có này vậy thì thực sự họ không phải vất vả cả đời. Bao Thiểm đứng đó tận hưởng những ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người. Anh Bao Thiểm, chiếc đồng hồ trên tay anh chắc có giá mấy chục nghìn tệ đúng không? Chiếc đồng hồ này đẹp quá đi, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy một chiếc đồng hồ trị giá mấy chục nghìn tệ đây. Cậu nhìn quần áo của anh Bao Thiểm đi, đều là nhãn hiệu nổi tiếng đấy, không có cái nào dưới 2.000 tệ đâu, giày lại là phiên bản mới nhất của AZ cũng phải hơn 3.000 tệ. Bao Thiểm có chút lâng lâng dưới sự khen ngợi của mọi người, cậu ta vẫy tay với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, em thích chiếc xe nào thì nói cho anh biết, anh sẽ tặng cho em một chiếc. Ngay khi Bao Thiểm nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ôi anh Bao Thiểm, anh cũng quá hào phóng rồi đấy. Đúng là hào phóng không có tình người mài. Nhạc Nhạc, cậu còn chần chờ gì nữa, gặp được người đàn ông như này thì mau gả cho người ta đi. Phó Nhạc Nhạc cười nhẹ chỉ sang bên cạnh, anh Bao Thiểm, em có thể chọn chiếc xe này không? Nhìn theo hướng ngón tay của Phó Nhạc Nhạc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào một chiếc xe Maserati màu trắng. So với chiếc Maserati này, mấy chiếc Audi A6 kia đều bị lu mờ. Trong mắt Bao Thiểm hiện lên một tia ngượng ngùng, sau đó nói. Mẹ kiếp, tên nhóc này đỗ xe ở đây cũng không nói cho mình biết. Anh Bao Thiểm, anh có biết chiếc xe này là của ai không? Đây là chiếc xe Maserati có giá gần 2 triệu nhân dân tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bình thường không thể mua nổi đâu. Một cô gái đầy kích động nói. Đương nhiên là biết, khuôn mặt Bao Thiểm lộ vẻ hãnh diện. Đây là xe của một trong những người bạn của anh đấy. Anh đã nói với ấy về buổi khai trương hôm nay của Nhạc Nhạc, bảo cậu ấy đỗ xe ở đây. Anh Bao Thiểm, anh cũng quá có mặt mũi rồi. Đúng vậy, đây mới là dáng vẻ nên có của một người đàn ông chứ. Những tiếng tâng bốc lại vang lên, Bao Thiểm tỏ ra dáng vẻ hưởng thụ trông cực kỳ thoải mái. Anh Bao Thiểm, thực sự là làm phiền anh quá rồi. Phó Nhạc Nhạc nói với Bao Thiểm, dáng vẻ dịu dàng lúc nói là dáng vẻ mà người khác chưa từng thấy. Bao Thiểm hờ hững xua tay, nhìn Phó Nhạc Nhạc đầy thâm tình. Nhạc Nhạc, chỉ cần điều đó làm cho em vui, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Lời tỏ tình đầy thâm tình của cậu ta ngay lập tức thu hút sự kinh ngạc của các cô gái. Cách chương.